Chương 2232, xé bọn họ 3 giây là đủ rồi. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Đặng Hướng lại phát triển đậu bỉ bản sắc, chỉ vào Phạm Băng Băng nói ra, đó chính là nàng là lao ưng không phải là gà mái không phải là kê lại là một hồi cười vang. Dương Dĩnh đi qua đem nhiệm vụ thẻ cầm tới, sau đó biến thành lâm thời đạo diễn, nhìn nhiệm vụ thẻ bắt đầu đọc. Trung cực nhiệm vụ, trung cực xé hàng hiệu hai vị Adena, phân biệt đi đo nở dê vai lão ưng cùng gà mái kê mụ mụ. Cái gì mẫu nơi đó có màu ai nhìn thấy Dương Dĩnh niệm sai rồi, Đặng Hướng bắt đầu nhổ nước bọn, mọi người cũng cười điên lên rồi. Thánh đấu sĩ làm con gà con, trốn ở kê mụ mụ phía sau Phạm gia cũng niệm một câu. Lại đến phiên Dương Dĩnh, nàng tiếp tục thì thầm, lão ưng chỉ có thể ở không coi ở, không có ở bị mọi người cùng nhau nhổ nước bọn, Dương Dĩnh vẫn là rất kiên cường cực kỳ sung sướng tiếp tục đọc tiếp. Lão ưng chỉ có thể xe bo đội ngũ cuối cùng một con gà con hàng hiệu cuối hàng Dương Dĩnh lại sai rồi, lại bị sung sướng nổ nước bọn. Mà giờ khắc này làm Dương Dĩnh đội ngũ tiện nhân Trần Hạ cũng không quên bổ đao, cười nói, không có quan hệ, ở tiết mục phát hình thời điểm, tiết mục tổ nhất định sẽ làm xong hậu kỳ, đem nhiệm vụ quy tắc lấy ra. Nếu không, khán giả nghe không hiểu các loại sung sướng, các loại nổ nước bọn. Lưu Húc cũng ở một bên vui vẻ, náo hải vẫn đang suy nghĩ việc. Lần này trò chơi là diều hâu vồ gà con, hắn là không có biện pháp ra trận đi xé hàng hiệu, như vậy vấn đề tới, xé hàng hiệu nhà ai mạnh mẽ tự nhiên là Lưu Húc, nhưng là xé hàng hiệu hắn không thể lên chẳng, cần nhờ Dương Dĩnh chính mình, vậy hắn muốn thế nào giúp nàng đạt được thắng lợi đâu. Xé hàng hiệu chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Phạm Băng Băng làm lao ưng tiến công, mà Dương Dĩnh là được kê mụ mụ, đem Lưu Húc, Lý Thần, Trần Hạ Tam cái con gà con thủ hộ ở sau người. Phạm gia hoạt động một chút gân cốt, ngang ngược nói ra, các ngươi cẩn thận rồi a, ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Phóng ngựa đến đây đi, Dương Dĩnh cười nói. Tính theo thời gian 1 phút đồng hồ, bắt đầu theo tiết mục tổ tuyên bố trò chơi bắt đầu, Phạm Băng Băng tấn công. Dương Dĩnh ở phía trước nhất, Lưu Húc ở nàng phía sau, lại phía sau chính là Lý Thần, Trần Hạ, Phạm Băng Băng một lần này công kích mục tiêu là Trần Hạ cái này con gà con Phạm gia ngang ngược vào tới. Tê hắn tê hắn tê hắn Đặng Hướng đám người ở một bên xem náo nhiệt, sung sướng vì Phạm Băng Băng cổ động. Phạm Băng Băng ngay từ đầu liền triển khai manh công, để Dương Dĩnh đội ngũ lập tức liền loạn cả lên, bị Phạm Băng Băng đuổi theo xoay quanh. Phạm gia hung mãnh, một bả kéo lây trung gian Lý Thần y hề phục, nhưng bởi vì chân dưới mất thăng bằng, trên mặt đất tới một cái 360 cổn địa xoay tròn, làm cho tất cả mọi người đều xem ngây người. Lưu Húc cũng là vẻ mặt giật mình. Tuy là trước đây ở trên TV xem qua xé hàng hiệu, nhưng là tự mình gia nhập vào phía sau vẫn có chút không giống với, thậm chí có điểm hơi khẩn trương, phải biết rằng ở ngoài ngàn thước, bể mất phần tử kinh khủng đầu. Lưu Húc tâm cũng là tĩnh như xỉ xỉ a, nhưng đúng như vậy cảm giác, thật rất tốt. Băng Băng, xé Trần Hạ Băng Băng, ngươi cách Dương Dĩnh xa một chút. Băng Băng Đặng Hướng đám người ở một bên nỗ lực lên cổ động, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Phạm gia từ dưới đất đứng lên, lại bắt đầu truy trục chiến. Rốt cuộc, nàng nắm đúng thời cơ, bắt lại cuối hàng Trần Hạ. Trần Hạ lâm vào cũng bị xe bo hàng hiệu nguy cơ. Thiên tài Trần Hạ há to miệng à, không ngờ tới Phạm gia như thế khí phách, lập tức phải bắt hắn có cổ tê. Phạm Băng Băng không có cho Trần Hạ cơ hội, một bà kéo xuống Trần Hạ hàng hiệu. Thấy thế, Đặng Hướng, Vương Tổ cái giỏ bên này Phạm Băng Băng đội viên hoan hô, Phạm Băng Băng liền là bọn họ vô địch nữ thần. Trịnh Giáp càng là lập tức xung xoe, vì Phạm gia đấm lưng nhào nặn vai Dương Dĩnh cũng cười rất vui vẻ, vừa rồi đều chuyện gì xảy ra, Trần Hạ làm sao đã bị giết chết đâu, ta cảm giác cả cái thế giới đều đi theo ta cùng nhau xoay tròn. Trần Hạ đều muốn chuyển hôn mê. Đợt thứ hai, là Dương Dĩnh làm lao ưng tiến công, Phạm Băng Băng làm kê mụ mụ tới thủ hộ chính mình con gà con. Nàng và Phạm Băng Băng công kích xáo lộ không giống với. Dương Dĩnh đầu tiên là vây lấy đoàn bọn hắn đoàn chuyển, đều muốn chuyển hôn mê, mới có phát bắt đầu công kích. Nàng bắt được cuối hàng Trịnh Giáp hàng hiệu, từng trải thiên tân vạn khổ, rốt cuộc xé. Mà lúc này, Dương Dĩnh cũng mệt mỏi được nằm ngã trên mặt đất. Bởi vì thực lực dường như có điểm cách xa, Đại Hắc Nhu trải qua một phen cò kẹ mặc cả, lấy đặt bao hết Phạm gia điện ảnh đại giới, đổi lấy 30 giây tiến công thời gian lúc này, Lưu Húc cảm thấy muốn chuyển bại thành thắng. Cũng chỉ có thể hắn sử xuất toàn lực. Baby, ngươi bây giờ có được 30 giây tiến công thời gian, bởi vì ngươi là nữ thần Adena, chúng ta giao phó ngươi đặc thù quyền lợi, ngươi có thể tuyển trạch một người biến thành Adena, vì ngươi đi tiến công theo tiết mục tổ nêu lên, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Đại Hắc Nhu Lý Thần trên người. Lý Thần nhưng là dù nỉnh man bên trong lực công kích mạnh nhất, nếu như không có ngoài ý muốn, Dương Dĩnh sẽ phải chọn hắn thay thế mình xuất chiến. Không thấy tất cả mọi người nhìn mình, Lý Thần cũng bắt đầu khôi hài. Hắn vòng eo lắc một cái, cả người nhất thời biến nương, nhất định chính là thành một nữ nhân. Hắn ổn à ổn ẻn được nói ra, baby, để cho ta vì ngươi xuất chiến không, ta chính là ạt đệ nạ ha ha ha Lý Thần, chào ngươi nương a Lý Thần, học người mẫu đi cái khăn bản thôi. Lý Thần một giây biến nữ sinh, đem tất cả mọi người cho cười, cười ha hả bắt đầu ồn ào. Nếu Lý Thần biểu thái, Lưu Húc cũng không có thể lạc hậu, hắn tiến lên một bước, trang bức không cực hạn nói ra, baby, chọn ta đi 30 giây nhiều lắm, xé bọn họ 3 giây là đủ rồi Lưu Húc, ngươi như bức vương tổ cái giỏ nói. 3 giây ngươi quả nhiên là khoái thương thủ Trần Hạ khen Trương Đạo. Gì, Trần Hạ, ngươi tại sao muốn nói quả nhiên Đặng Hướng hỏi. Baby, ngươi tuyển trạch người nào thay thế ngươi xuất chiến nghe được tiết mục tổ nói, Dương Dĩnh do dự một chút, nàng biết, muốn 100% thắng lợi, tuyển trạch Lưu Húc là bảo đảm nhất, bởi vì Dương Dĩnh nhưng là biết hắn thân phận chân thật, đặc cảnh đội đội trưởng. Thế nhưng nhân gia còn ở sinh khí đâu tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.